Tinh Giới, chương 1675, bắt sống Thái Nhạc, góc truyện audio.com. Cự nhân thành trung tâm khu vực kia lay động to lớn, kiến trúc là toàn bộ khổng lồ phòng ngự trận pháp trận cơ, này trận cơ, nếu từ bên ngoài công kích trong lời nói, toàn bộ trận pháp không hỏng mất tình huống hạ là sẽ không hủy hoại, nhưng là từ nội bộ trong lời nói, muốn hủy hoại cũng là yếu dễ dàng thượng rất nhiều. Đương nhiên, này một cái dễ dàng tưởng rất nhiều là tương đối mà nói, không có nhất định thực lực trong lời nói, cho dù là từ nội bộ tưởng bị hủy kia to lớn kiến trúc cũng là không có khả năng sự tình. Nhưng mà Lâm Thiên khống chế kia một tên có huyền hoàng cấp tu vi, hơn nữa, là trọng yếu hơn là, hiện tại căn bản là không ai ngăn cản hắn, cho nên liên tục công kích dưới kia một cái to lớn kiến trúc rốt cục thì sụp đổ. Đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Một thiên cấp tên tức giận nói, hắn tuy rằng miệng vẫn là kêu đại nhân, nhưng là kia ngữ khí cũng là tương đương không khách khí. Lan, kia huyền hoàng cấp cường giả vung tay lên, nhất thời một cỗ mạnh mẽ lực lượng đã đem kia một thiên cấp cường giả đánh cho hộc máu bạo lui vài trăm thước. Một trận cơ bị hủy, toàn bộ trận pháp lực phòng ngự rồi đột nhiên rơi chậm lại, tại kia lốc xoáy công kích hạ trận pháp không ngừng mà rung động lên, kia một đám to lớn kiến trúc trận cơ đều là phát ra một tiếng thanh nổ vang tiếng động. Tên kia là làm gì? Phong Ly kinh ngạc nói, hắn cũng là thấy được kia một huyền hoàng cấp cường giả công kích kia to lớn kiến trúc. Phong Ly huynh, người nọ là chúng ta bên này. Lâm Thiên cười khẽ nói. Phong Ly hơi hơi sừng sốt nói. Tiêu Giao huynh, hắn nhưng là Thái Thản tộc nhân, hắn còn có thể phản bội tự mình chủng tộc sao? Lâm Thiên thản nhiên nói. Phong Ly huynh, người phản bội tự mình chủng tộc còn thiếu sao? Không ít, Phong Ly gật gật đầu, trên cơ bản vô luận là chủng tộc gì tổng hội có một chút tên hội làm ra có tổn hại chủng tộc ích lợi sự tình đến. Trong lòng nếu nhận định cá nhân lợi ích lớn hơn chủng tộc lợi ích trong lời nói, như vậy phản bội chính là chuyện thực khả năng đã xảy ra. Như vậy ví dụ, nhân loại bên trong không ít các loại này khác chủng tộc cũng là không ít. Bất quá tương đối mà nói, Thái Thản tộc là có vẻ đoàn kết xuất hiện như vậy ví dụ có vẻ nhỏ cho nên Phong Ly mới có một ít kinh ngạc. Kia một huyền hoàng cấp cường giả ở hủy diệt rồi một trận cơ sau, lập tức liền xuất hiện ở tại một khác tràng to lớn kiến trúc trước mặt. Đại nhân, đừng, nếu trận pháp bị hủy, chúng ta đều phải chết. Một thiên cấp tên cầu mãi nói, kia huyền hoàng cấp cường giả trong mắt cũng là hiện lên một tia dãy rụa sắc, bất quá rất nhanh kia dãy rụa sắc liền biến mất không thấy. Oanh, kia huyền hoàng cấp cường giả một quyền chém ra trước mặt này nhất tràng to lớn kiến trúc cũng là kịch liệt chấn động lên. Đại trận ở ngoài, Lâm Thiên nói. Phong Ly huynh, người tính là như thế nào đối phó Thái Thản tông? Phong Ly trầm ngâm nói, Tiêu Giao huynh ta thấy hay là muốn lưu một đường, chảm thảo trừ căn, chuyện như vậy nếu làm, khả năng về sau cũng sẽ có như vậy một ngày. Ta tính là tiêu diệt nhân cấp đã ngoài nhân, người cho là đâu? Chính là một ít nhân cấp tên, cũng là thành không được cái gì khí hậu. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, hảo, lúc này, kia thứ hai chàng thật lớn kiến trúc cũng là hủy diệt. Ầm vang, kia thứ hai chàng thật lớn kiến trúc vừa hủy, nhất thời Thái Thản tông kia khổng lồ trận pháp ầm ầm sụp đổ. Trận pháp nhất hủy, kia huyền hoàng cấp tên lập tức liền hướng. Góc truyện audio.com, về Lâm Thiên bọn họ bên này bay lại đây, diệt sát Thái Thản tông đạt tới đại địa cấp tu vi người. Phong Ly quát lạnh tiếng động vang lên, kia thật lớn lốc xoáy nháy mắt liền tiêu tán, lốc xoáy vừa tán, một đám thiên cấp cường giả liền bay nhanh về phía này Thái Thản tông đạt tới đại địa cấp tu vi tên xông đến. Đem người làm ra đến, Lâm Thiên đối với kia tới Lâm Thiên bên người cách đó không xa huyền hoàng cấp tên nói. Kia huyền hoàng cấp tên hơi hơi điểm gật đầu, ở hắn trước mặt lập tức liền xuất hiện một đạo không gian môn hộ theo kia không gian môn hộ bên trong, một đám tên bắn ra. Cái thứ nhất bay vụt đi ra chính là Lâm Thiên, việc này muốn cứu người Vân Lam, mà ở Vân Lam mặt sau chính là Phong gia kia Phong Linh. Tiêu Giao huynh, nguyên lai người đã muốn là cứu đi ra. Phong Ly cười khẽ nói, này thiên cấp cường giả lúc này động thủ, Phong gia còn có hai huyền hoàng cấp cường giả cũng là động thủ, nhưng là Phong Ly lúc này là đãi ở Lâm Thiên bên người cũng không có động thủ. Lúc này, Vân Lam bọn họ là thanh tỉnh tới được gặp qua các vị tiền bối. Kia một đám bắn ra tên cung kính nói, Lâm Thiên lúc này là biến ảo bộ dáng, cho nên chính là Vân Lam cũng là không có nhận ra hắn đến. Tiêu Giao huynh kia một bên. Phong Ly nói, hắn lúc này là nhìn phía phương xa, nơi nào, Phong gia kia hồng hoang cấp cường giả cùng Thái Thản tông kia hồng hoang cấp cường giả điên cuồng mà đại chiến. Pháp tắc lực đối hợp lại, làm cho phương xa thiên không một nửa biến thành màu xanh, mà một khác bán còn lại là màu vàng đất sắc. Lâm Thiên nhìn Vân Lam liếc mắt một cái sau cũng là chú ý nổi lên kia phương xa thiên không bên trong tình huống đến. Chu thần, ngươi nói có hay không khả năng giết được kia một tên? Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Chu Thần nói, lão đại, ngươi tự mình chẳng lẽ hội không rõ ràng lắm sao? Lão đại, sử dụng phá giới trong lời nói, phòng chừng có một chút miễn cưỡng, phối hợp kia phong gia cường giả công kích có thể trọng thương kia một thái thản tông cường giả, nhưng là muốn giết hắn, khó. Bất quá lão đại ngươi nếu có thể đem hắn dụ nhập của ngươi tiểu vũ trụ bên trong lời nói, kia hắn đến lúc đó cũng chỉ có thể mặc lão đại ngươi xâm lược. Chu Thần nói, Lâm Thiên âm thầm nhíu nhíu mày, muốn một hồng hoang cấp cường giả dụ nhập tiểu vũ trụ bên trong, này cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Về phần tên kia đi vào sau có thể hay không phá hủy Lâm Thiên tiểu vũ trụ, điểm này Lâm Thiên cũng là một chút cũng không lo lắng, vốn Lâm Thiên tiểu vũ trụ liền tương đương mạnh mẽ, 200 nhiều thánh nhân đỉnh cấp cường giả tiến vào, làm cho tiểu vũ trụ lại bay nhanh khuếch trương, nay Lâm Thiên kia tiểu vũ trụ tuy rằng không nói có thể vây được trụ vô thượng cấp cường giả, nhưng là hồng hoang cấp nhân vấn đề là không lớn. Lâm Thiên nhìn bên cạnh kia huyền hoàng cấp tên liếc mắt một cái, trong lòng đột nhiên có một cái chú ý, tuy rằng kia thái thản tông hồng hoang cấp cường giả là ở cùng kia phong gia cường giả đại chiến, nhưng là Lâm Thiên bọn họ bên này phát sinh tình huống hắn khẳng định cũng là hiểu biết. Thái thản tông rơi xuống như vậy bộ kia thái thản tông hồng hoang cấp cường giả đối với Lâm Thiên, đối với kia huyền hoàng cấp tên khẳng định hận thấu xương. Che chở hắn, Lâm Thiên truyền âm cho mỹ nữ cùng Man Long làm cho bọn họ che chở Vân Lam. Là chủ nhân, mỹ nữ bọn họ đồng thời truyền âm nói, Phong Ly huynh ta đi qua bên kia nhìn xem, Lâm Thiên nói, Phong Ly tâm trung cả kinh, gocchuyenaudio.com, nói, Tiêu Giao huynh, vậy ngươi nên cẩn thận một chút, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu nhất thời liền hướng về kia phương xa đánh nhau hai gã hồng hoang cấp cường giả mà đi, ở hắn bên người kia huyền hoàng cấp tên gắt gao theo theo. Tiểu tử, ngươi là người nào? Hủy ta thái thản tông, ngươi làm tử. Kia thái thản tông hồng hoang cấp cường giả một bên cùng kia phong gia cường giả đối liều mạng một bên giống giận nói. Thái lập là cái gì cho ngươi phản bội thái thản tộc? Tiểu tử, là ngươi động tay chân bất thành. Kia thái thản tông hồng hoang cấp cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, dĩ nhiên là ngạnh sinh sinh bị phong gia một lần công kích hướng về Lâm Thiên nơi này đánh tới. Lâm Thiên biến sắc nháy mắt, ở hắn trước mặt liền xuất hiện một đạo không gian môn hộ, sau đó hắn cùng kia huyền hoàng cấp tên lập tức liền nhằm phía kia không gian môn hộ. Thái nhạc lưu lại, phòng dương giống giận tiếng động vang lên ở tại kia thái thản tông hồng hoang cấp tên trong óc bên trong, một chiếc thật lớn màu xanh bàn tay khổng lồ bắt đến kia thái nhạc trên người làm cho kia thái nhạc tốc độ rơi chậm lại rất nhiều. Cho ta phá, thái nhạc nổi giận gầm lên một tiếng, ở hắn trên người mãnh liệt màu vàng hào quang chợt lóe, kia màu xanh bàn tay khổng lồ nhất thời bị phá tan thành từng mảnh, tại kia không gian môn hộ sẽ đóng cửa thời điểm thái nhạc rốt cục thì lập tức liền nhảy vào Lâm Thiên kia tiểu vũ trụ bên trong đi. Tiêu Giao tiểu hữu, ngươi truyền âm cho ta làm cho ta hỗ trợ làm cho thái nhạc tên kia tiến vào của ngươi tiểu vũ trụ bên trong, hy vọng ngươi thật là có biện pháp nào đi. Phong Dương nhẹ giọng nói, lấy hắn tốc độ vốn là có thể chắn đến thái nhạc phía trước, nhưng là hắn cũng không có chắn đến thái nhạc phía trước đi, chính là rơi chậm lại một chút thái nhạc tốc độ. Thái nhạc tốc độ chậm một chút cũng không có công kích đến Lâm Thiên bọn họ, nhưng là cũng là vừa lúc đuổi ở không gian môn hộ đóng cửa phía trước nhảy vào Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong. Này hết thảy nếu không phải Phong Dương khống chế được kia cũng sẽ không vừa lúc tiến hành như vậy hoàn mỹ. Nếu thái nhạc tu vi không phải như vậy cường trong lời nói, phòng chừng hắn còn không hội dễ dàng như vậy liền tiến vào Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong đi, nhưng là hắn nhưng là hồng hoang cao giai cường giả, như vậy cường giả kia bình thường đều là sẽ có một chút tự phụ, hắn cũng không tin tưởng Lâm Thiên tiểu vũ trụ có thể chống lại hắn ép buộc. Cho nên, mặc dù ở tiến vào Lâm Thiên tiểu vũ trụ phía trước cũng là có một tia nghi hoặc, nhưng là không gian môn hộ lập tức sẽ đóng cửa, hắn vẫn là nháy mắt liền tiến nhập Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong. Thái nhạc vừa tiến vào Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong liền cảm giác được không đúng, thực lực ở tiến vào Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong nháy mắt liền lập tức suy yếu rất nhiều rất nhiều. Vốn thái nhạc là hồng hoang cao giai tu vi, nhưng là hiện tại, hắn cũng là cảm giác tự mình có thể phát huy đi ra thực lực chính là huyền hoàng cao giai bộ dáng. Mà ở Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong, hắn cảm giác được rất nhiều cổ mạnh mẽ linh hồn dao động, kia một cỗ linh hồn dao động làm cho hắn kinh hãi không thôi, sắc mặt rất nhanh trở nên khó coi lên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.y.e.n.y.com, cho ta phá, thái nhạc trầm quát một tiếng, nháy mắt ở hắn trên người liền xuất hiện mãnh liệt màu vàng quang mang, tại kia màu vàng quang mang xuất hiện sau chung quanh không gian. gocchuyenaudio.com cũng là không ngừng mà dao động lên, nếu vào được liền cho ta thành thật một chút. Lâm Thiên lập tức xuất hiện ở tại thái nhạc trước mặt, ở hắn nói chuyện làm thất thải nhà giam nháy mắt liền xuất hiện ở tại thái nhạc bốn phía đem thái nhạc cấp bao phủ lên. Tiểu tử, ngươi là người nào? Thái Nhạc sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn phát hiện tại kia thất thải nhà giam xuất hiện thời điểm, vốn không ngừng mà dao động không gian cũng là bay nhanh bình tĩnh xuống dưới. Cách chương.